Bạn đang nghe tiểu thuyết Phàm Nhân Tu Tiên Truyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 95: Ma danh hách khởi. Hà Lập ngẩng đầu nhìn lại phía bên kia, chỉ thấy bất luận là người Thất Sát Huyền Môn hay Dã Lang Bang hay lại là các bang khái khác, mỗi người đều có mặt, đều không có chút máu, dùng ánh mắt hàm chứa sự sợ hãi mà nhìn mình. Biết không, điểm nhiên tôi lấy phi kiếm đánh chết Kim Quang Thượng Nhân, chỉ chốc lát đem Cổ Nhân Long cùng mười mấy tên cao thủ hóa thành tro bụi cả. Mỗi một cử động đều cho thấy Hà Lập chẳng những là tên tiên gia cao nhân giống như Chu Nho, lại thủ đoạn lạnh khốc, cũng không phải là hạng người thiện lương nhân từ gì. Bởi vậy, ánh mắt của hắn nhìn đến chỗ nào, tất cả mọi người đều cúi đầu mà tránh né, không ai dám nhìn lại. Hà Lập này thật sự có thể gọi là ai thấy cũng phải sợ. Còn không cút đi, chẳng lẽ không muốn đứng trên núi hay để cho ta tiễn các ngươi một đoạn đường hay sao? Hà Lập đột nhiên hướng về phía người Dã Lang Bang lại lùng nói. Thanh âm của hắn cũng không to gì lắm, nhưng lọt vào tai của mấy người đang ở trên núi lại giống như sấm sét, làm cho bọn họ lập tức khủng hoảng. Chạy mau, còn không chạy hắn tiêu chết bây giờ. Không biết là ai lên tiếng hô lên đầu tiên, nhất thời người của Dã Lang Bang cùng các bang phái nhỏ khác đùng phát thành một đám hỗn loạn. Bọn họ tất cả đều tranh nhau xuống núi, cả một đám người đông đen đen chạy trên một con đường nhỏ xuống núi, làm cho đến nước cũng không lọt qua được. Dọc theo đường đi cũng không biết đạp chết cũng bị thương bao nhiêu người. Chỉ chốc lát sau, cả tòa Lạc Phong chỉ đến trông trải, ngoại trừ điện tử của Thất Huyền Môn ra cũng không thấy bất kỳ người nào khác. Vương Tuyệt Sở lúc này vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới nguy cơ của bổn môn cứ như vậy mà giải trừ, lại còn tiêu diệt được Cổ Thiên Long. Điều này làm cho hắn ngoại trừ sự mừng như điên ra, còn có vài phần thấp thỏm bất an. Hắn biết nếu đối phương có thể không tốn sức giúp Thất Huyền Môn vượt qua tai kiếp này, như vậy bằng vào thân thủ đó, đối phương cũng có thể dễ dàng chèn ép Thất Huyền Môn, thậm chí còn có thể cho tình cảnh của Thất Huyền Môn trở nên còn tồi tệ hơn cả Dã Lang Bang lúc này nữa. Vương môn chủ nghĩ tới đây, tâm trạng vốn được thả lỏng xuống lại lập tức lo lắng, ánh mắt cũng không khỏi nhìn vào giữa sân. Ồ, Hàn Thần Y đâu rồi? Vương môn chủ vừa nhìn giật mình không ít. Hiện tại trong tầm mắt hắn, cao nhân Hàn Lập kia sớm đã không còn ở chỗ cũ nữa. Có ai nhìn thấy Hàn Đại Phu không? Vương Tuyệt Sở gấp rút quay lại sang hai bên phía hỏi. Không biết, không chú ý. Cơ hồ tất cả mọi người đều lắc đầu không biết. Cái này cũng khó trách, những người khác tất cả đều bị thủ đoạn tiêu chết người của Hà Lập làm cho đứng tại chỗ, làm cho không có ai dám nhìn chằm chằm vào vị sát tinh kia. Hơn nữa lại dựa vào thâm pháp xuất quỷ nhập thần, đối phương có muốn mất tích cũng làm chuyện hết sức dễ dàng. Không cần tìm, ta vừa rồi nhìn thấy người nọ đã xem lẫn trong đám người xuống núi Lạc Địa Phong rồi. Lúc này người xám thì sắc đã tốt hơn nhiều, đột nhiên mở miệng nói. Xuống núi, vậy hắn sẽ đi đâu? Vương môn chủ ánh mắt phức tạp cười khủng cái, thì thào tự nói. Khi hắn nhìn ra bốn phía, tầm mắt vô tình rơi trên thân thể một người. Vương Tuyệt Sở hai mắt đột nhiên lóe lên, khóe miệng cũng có chút nhếch lên, lộ ra một vẻ mặt của một lão già giả hoạt. Giờ phút này Lệ Phi Vũ vì bạn tốt đột nhiên biến mất, thành thế ngoại cao nhân mà dị thường hưng phấn, đang cùng trên tự nhiên nói chuyện, cũng không biết là có người đã chú ý đến hắn. Cứ như vậy, người của Dã Lang Bang và các bang phái nhỏ khác chạy như bay rút lui khỏi núi, dục ngựa không ngừng cả ngày cả đêm tháo chạy khỏi địa giới của Thất Huyền Môn. Và Vương Tuyệt Sở cũng không phái người đuổi giết, vì thực lực của bản môn phái cũng đã bị tổn hao quá nhiều rồi. Sau đó cả một khoảng thời gian dài, Dã Lang Bang cùng Thất Huyền Môn hai bên đều ngừng mọi tranh chấp, cố gắng mà tu dưỡng. Lần này Thất Huyền Môn cùng Dã Lang Bang một hồi đại chiến sóng gió. Không lâu sau, đã truyền ra cả ngàn dặm, đã thành một câu chuyện mang sắc thái tiên ma truyền thuyết. Không chỉ có người của Hắc Bạch Lưỡng Đạo bàn tán tới, mà ngay cả người bình thường cũng thích nó đến nữa, trở thành một câu chuyện xưa tồn tại một thời gian dài không mất. Trong câu chuyện, cuộc đại chiến ngày nay đầu tiên là kiếm mang của tuyệt thế kiếm khách tranh cao thấp với phi kiếm của kiếm tiên. Kết quả là phi kiếm của kiếm tiên thâm diệu khó lường, so với kiếm mang của kiếm khách còn cao hơn cả một bậc. Tuyệt thế kiếm khách đại bại, và lúc này nhân vật Hỏa Ma đột nhiên hiện thân. Hắn chẳng những thừa dịp hai bên nguyên khí đại thương, giết chết kiếm tiên đang cố ý đổi trừ ma. Sau đó ma tính đại phát, một ngọn lửa đốt chết cả ngàn người ở các bang phái, và bang chủ Dạ Lăng Bang đã bất hạnh bỏ mình trong đó. Cuối cùng, Hỏa Ma nhân xuất kiếp quá nặng, phàm vào thiên uy bị thần tiên trên trời dùng thiên lôi đánh chết tại chỗ, dương cốt cũng không còn, cho nên cuối cùng cũng không thấy tung tích đâu cả. Khi Hàn Lập trở lại nơi ở, từ miệng Lệ Phi Vũ nghe được bản thân bị đồn đãi thành yêu ma. Hắn ngạc nhiên đứng ngay tại chỗ một hồi lâu cũng không nói gì, mà Lệ Phi Vũ đã sớm ôm bụng cười to, hồi lâu cũng đứng dậy không nổi. Giữa trưa 5 ngày sau, khi trận đấu chấm dứt, đêm hôm ấy Hàn Lập thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ theo dòng người đi xuống La Tiện Phong, sau khi tìm được khúc hồn cùng nhau trở về cốc. Hàn Lập quay lại vào trong cốc, đóng cửa không tiếp khách, không muốn gặp bất luận kẻ nào đang cả ngày đêm túc trực ngoài cốc vì muốn bài kiến hắn. Đương nhiên, dựa vào uy danh của Hàn Lập lúc này, mấy người này cũng không dám có bất cắc sự bất mãn nào, cả không dám tự tiện vào cốc. Thành thể không thể làm gì khác hơn là một khi đợi một thời gian thì cũng phải quay trở về thôi. Mấy ngày sau đó, Hàn Lập dùng đạo phù lục vũ hình thanh kiếm bắt đầu luyện tập khu vật thuật. Bởi vì hắn biết thời gian của bản thân cũng không nhiều, cho nên mấy ngày qua mỗi ngày Hàn Lập đều dùng khu vật thuật đem đạo phù lục nọ hóa thành một đạo ánh sáng lờ mờ không ngừng xoay chuyển bay qua múa trong cốc. Cho nên khi pháp thuật toàn thân háo hết mệt thôi, sau đó lặng lặng nhắm mắt tiêu tức để cho pháp lực chậm rãi khôi phục, để pháp lực hồi lại như bình thường. Hàn Lập lại tiếp tục khu động phù lục, tiếp tục luyện tập. Cứ như vậy, Hàn Lập không ngừng cẩn mẫn luyện tập. Loại huấn luyện gian khổ này liên tục trong 3 ngày, cho đến khi hắn cho rằng bước đầu đã nắm giữ cách vận dụng khu vật thuật và thực tế là một cách nhuyễn mới chính sức là chấm dứt. Các bạn đang nghe chương 96 Huyết Hãm. Hàn Lập thực tế đã thao túng luồng sáng kia, thì phát hiện dùng khu vật thuật khu động phù lục nọ biến thành luồng màu sáng. Mặc dù sắc bén vô cùng, cổ không có vật gì là không cắt được, nhưng cũng tùy theo tay hắn mà bay lượn tấn công địch. Nhưng khi thi triển vẫn có những hạn chế nhỏ. Đầu tiên, khu động lùng xám thực sự là quá hao phí pháp lực. Như Hàn Lập tu luyện Trường Xuân Công tới tầng thứ 8, sử dụng đầy đủ hỏa thuật có thể liên tục thi triển không ngừng hơn 100 lần. Nhưng khi sử dụng lùng sáng xám, pháp lực chỉ thể duy trì được trong một khắc, hơn nữa cũng không thể hơn thế. Hiện cũng suy nghĩ ra, lúc đầu Kim Quan Thượng Nhân cũng không phải không muốn ngay từ đầu sử dụng luồng sáng xám, mà chỉ là pháp lực của hắn rất có hạn, thời gian có thể sử dụng phù lục này sợ là ngắn nên đáng thương. Điều này cũng giải thích tại sao lúc đầu khi Hàn Lập cướp lấy vật này, tại sao sự chống trả của hắn lại yếu ớt đến như thế. Đối phương rất có thể vì khu động luồng sáng xám pháp lực đã hao phí quá nửa, giờ lại gặp Hàn Lập với pháp lực đã vượt xa hắn. Chú Nho tự nhiên là đã quá yếu, do đó tự nhiên là càng dễ dàng đắc thủ. Chỉ việc đó ra, một khuyết điểm của luồng sáng xám này là khoảng cách phi hành đã thương người có sự hạn chế nhất định. Luồng sáng xám chỉ thần lấy Hàn Lập làm trung tâm, độ trong 20 trượng, có thể thao túng tự nhiên. Ra khỏi phạm vi này, nó sẽ trở nên nặng nề, thỉnh thoảng lại mất linh. Nếu bay ra ngoài 30 trượng thì luồng sáng xám sẽ hoàn toàn biến nguyên thành hình phù lục rớt xuống đất. Nếu như nói chỉ vào hai khuyết điểm trên, Hà Lập cho rằng cùng với sự tinh tiến của pháp lực bản thân, hắn đã dần dần cải thiện. Nhưng vấn đề cuối cùng lại là nhược điểm chí mạng của phù lục. Hà Lập sau khi sử dụng phù lục vài lần thì phát giác những bùa chú trên ngọn tiểu kiếm màu xám này hẳn qua phát ra theo số lần sử dụng phù lục mà từ từ yếu đi, tựa hồ thời gian giống dần dần ngắn lại. Có thể nói cách khác, phù lục này có thời gian sử dụng nhất định. Khi sử dụng hết, đó cũng là lúc phù lục này mất hết linh tính, cũng là ngày kết thúc của nó. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân làm cho Hàn Lập sau khi thành thạo cách sử dụng lục sáng xám lập tức đình chỉ luyện tập. Dù sao, hắn cứ muốn đem vật lợi hại như vậy vào thời khắc mấu chốt thì sẽ sử dụng. Đó không chừng vật này sau này không có nguy cơ sẽ cứu lại cho hắn một cái mạng nhỏ đấy. Cũng như vậy, Hàn Lập cho rằng kim phủ hóa và vòng hộ thân màu vàng kia hẳn là cũng có hạn chế như vậy. Chỉ là hắn tạm thời không biết khẩu quyết sử dụng mà thôi. Không thể làm gì khác hơn là đem nó cất đi, sau này có dịp sẽ sử dụng. Và cái lệnh bảy hình tam giác kia cùng với cuốn Tân Thị Phổ Tộc, Hàn Lập khi nghỉ ngơi cũng lấy ra nghiên cứu. Đáng tiếc cũng chẳng có thu hoạch gì cả. Cứ như vậy, tới ngày thứ năm, Hàn Lập mới đem chiêu bài không tiếp khách hạ xuống. Lệ Phi Vũ lập tức điên cuồng xông vào, vừa gặp Hàn Lập liền đem lời đồn đãi của đối phương trở thành yêu ma kể cho hắn nghe. Lời đồn đãi này làm cho Hàn Lập vừa khóc vừa cười. Hắn chỉ có thể nghiêm mặt bình thản nhìn Lệ Phi Vũ, nhìn đối phương cứ như vậy mà giễu cợt mình. Lệ Phi Vũ rốt cục cũng ngưng cười. Hắn từ từ thu liễm vẻ tươi cười, bắt đầu dùng giọng điệu trịnh trọng nói với Hàn Lập: "Nói vậy, nguyên nhân ta đến nơi đây, ngươi hẳn cũng đã đoán được vài phần rồi chứ?" "Không phải là mấy vị đại nhân kia không yên lòng với ta nên cho ngươi tới xem thử giọng điệu của ta thế nào rồi chứ?" Hàn Lập thản nhiên hỏi. "Hắc hắc, ngươi biết là tốt rồi." Lệ Phi Vũ như hạ được gánh nặng thở ra một hơi. "Bất quá, ngươi định để cho người bạn tốt này có sự giao nộp thế nào đây? Phải biết rằng bọn họ vì mua chuộc ta, dĩ hứa cho ta chức phó đường chủ ngoại nhân đường để ta nhận lời." Lệ Phi Vũ lập tức lại đưa ra khuôn mặt tươi cười. Hà Lập cau mặt, sau khi suy nghĩ một chút khẽ khẽ lẩm bẩm: "Xem ra không gặp mấy vị vương đại môn chủ này một lần, đem sự tình nó rõ ràng, bọn họ đúng là sẽ không an tâm đây. Như vậy đi, ngươi trở về nói với vương môn chủ, giữa trưa ngày mai ta sẽ tự đi lên Nhạc Nhật Phong gặp hắn để cho hắn khỏi nóng lòng." Hà Lập mỉm cười nói: "Tốt, có những lời này của ngươi ta sẽ giao nộp rồi." Lệ Phi Vũ nhún vai, một bộ dáng không quan tâm cho lắm. Kế tiếp, Hà Lập cùng Lệ Phi Vũ chuyện trò một hồi, thậm chí Hà Lập còn tỏ khóa cách cần biểu diễn hoài lạ thuật cho người bạn tốt này một lần mở rộng tầm mắt, làm cho hắn hâm mộ một hồi lâu. Tiếp theo không bao lâu, Lệ Phi Vũ cáo tử xương cốc đi về phía gặp mấy người vương tuyệt sở để báo cáo. Hà Lập đứng ở cửa phòng nhìn bóng lưng Lệ Phi Vũ đi xa xa xuất thần hồi lâu. Đột nhiên hắn cười một cách thần bí, sau đó thoạt nhìn hết sức cao hứng và đi vào nhà đóng cửa lại. Sáng sớm ngày thứ hai, trời cứ mông lung. Hà Lập thần không biết quỷ không hay đã lẻn lên Lạc Thiện Phong, tiếp theo lặng lẽ lẻn vào bên trong phòng của vương môn chủ. Khi vương tuyệt sở tỉnh lại, nhìn thấy trước giường mình có bóng người đứng thẳng ở đó, sắc mặt liền chuyển lên không thể khó coi hơn nữa. Nhưng hắn cố gắng nở ra nụ cười, có chút mất tự nhiên hỏi: "Hàn đại phu, sợ từ đây cũng không kịp tiếp đón từ xa, bất quá không phải nói là buổi trưa mới tới sao, các hạ sẽ đến sớm như vậy?" Hàn Lập lạnh lùng liếc mắt nhìn vương môn chủ, với liếc mắt mà đã làm cho vương môn tuyệt sở sởn cả da gà, trên mặt giống như bị dao cắt, rất là khó chịu. Hàn Lập thấy đối phương toát ra vẻ sợ hãi, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Hắn vừa rồi liếc nhìn vương môn chủ là đã thêm thiên nhân thuật trong đó, mới có hiệu quả đặc thù như vậy. Cái này là hắn mấy ngày trước nghiên cứu mới phát hiện ra tác dụng mới của thiên nhãn thuật, có thể dùng thiên nhãn thuật đối với người bình thường, tạo thành cảm giác về mặt tinh thần khiến cho tâm hỏa ý loạn, cùng với kỳ công nhiếp hồn thuật truyền lưu trên giang hồ cũng có đôi chút giống nhau. Không có gì, ta chỉ đột nhiên cảm giác được. Sớm tìm, để nói, có thể ý nghĩa cũng không giống với mọi người. Dường như thanh tỉnh một chút sẽ không làm ra cái chuyện gì làm cho đối phương không vui. Hàn Lập trên mặt nhìn không có chút biểu tình nào, khẩu khí tựa hồ có chút bất thiện. Chương 97: Bối hậu giao dịch. Vương môn chủ vừa nghe lời này, trong lòng không khỏi hồi hộp, tim đập thình thịch. Ngày hôm qua, hắn cùng với các nhân vật cao cấp khác, sau khi nghe Lệ Phi Vũ nói Hàn Lập trước ngày mai sẽ lên Ngạc Đại Phong, trong đó có những người nói bởi vì đối phương quá nguy hiểm, cô không thể chống chế được, đã đề xuất bí mật động thủ để đề nghị cơ hội giết chết Hàn Lập đi. Nhưng đề nghị này bị một số bộ phận khác cường lực phản đối. Bọn họ nhận thấy làm như vậy là quá mức nguy hiểm, nếu thất bại thì sẽ dễ dàng bị đối phương tận lực đánh trả, cho rằng trước tiên phải đàm phán với đối phương rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng được. Những người có ý đồ lập tức xuống tay, lập tức lấy lý do để lộ bí mật bí mật. Cùng với đêm dài lắm mộng, để kịch lại lịch diệt bài xích. Nhưng thật ra tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ, nó Hàn Lập quá mức nguy hiểm, chỉ bất quá là lấy cớ mà thôi. Nhưng thật ra chính là những người này muốn mưu đồ pháp môn tu luyện của người ta, định từ trên người Hàn Lập mà tìm ít đồ tốt. Cho dù những người phản đối xuống tay, sợ cũng có ý niệm như vậy trong đầu. Chỉ bất quá bọn họ thích dùng thủ pháp tương đối hồn hòa, bí mật mà thôi. Hai ngày trước, mặt vương môn chủ cãi nhau đến đỏ mặt tới mang tai. Ai cũng muốn giành phần hơn, ai cũng không chịu phục đối phương, vẫn còn tiếp tục tranh chấp. Cuối cùng chính là vị sư thúc áo xám nhị không nổi nữa, lại lủng đúng một câu nói làm cho mọi người lập tức tĩnh lặng xuống. Các người muốn giết Hàn đại phu này, chẳng lẽ không sợ trưởng bối của hắn tìm tới tận cửa sau? Những lời này của người áo xám như gáo nước lạnh, lập tức làm nguôi lạnh đi cái đầu nóng của bọn họ. Đúng vậy, đối phương còn trẻ thế mà đã lợi hại như vậy, khẳng định còn có trưởng bối ở phía sau. Nếu như mạo hiểm hại chết đối phương, đến khi trưởng bối tìm tới tận cửa, chẳng phải tất cả mọi người đều không có chết chỗ chôn sao? Khi hiểu được hai vị Hàn đại phu này cũng chính là hại chết cái mình, đám người trước đây chủ chiêu hạ độc thủ lập tức đổi chiêu. Mặc dù vẫn còn một hai người vì lòng thèm khát vẫn cố gắng kiên trì, nhưng ý kiến lấy phương thức ôn hòa đối đãi với Hàn Lập vẫn đã được thống nhất. Hiện tại vương môn chủ thấy Hàn Lập đột nhiên nói một câu về ý vị thâm trường như vậy, tự nhiên có chút sợ hãi, tưởng rằng đối phương thần thông quảng đại, không biết từ chỗ nào biết được nội dung của tranh chấp ngày hôm qua, cho nên mới cảnh báo đoán như vậy. Bất quá Phương Tuyệt Sở cũng đã làm môn chủ nhiều năm nay, sự lịch duyệt cũng không phải tầm thường cho lắm. Hắn rất nhanh thoát khỏi cái ảnh hưởng của thiên nhãn thuật tạo thành, thần sắc khôi phục lại bình thường. Hàn thần ni sẽ nói như vậy, bổn môn được trên xuống dưới cũng là cảm kích các hạ vô cùng. Phương Tuyệt Sở sau khi trong lòng lập định kế hoạch thì quyết định xem thử xem ý tứ của đối phương như thế nào rồi anh nói. Nhưng sao ta nghe nói hình như có người muốn tạo bất lợi đối với ta? Hà Lập cười lạnh một chút, thản nhiên nói. Vương môn chủ vừa nghe đầu tiên là cả kinh, nhưng đấy Hà Lập cũng không có dấu hiệu tức giận nên cũng hơi yên tâm một chút. Đối phương đều không dùng giọng phẫn nộ đó như thế, hơn nữa một mình đến gặp hắn, rõ ràng đối phương có thể chỉ nghe được chút lời đồn đãi, cũng không phải là biết rõ nội dung của hội nghị. Xem ra còn có đường để vãn hồi quan hệ giữa hai bên. Hàn thần y đừng có hiểu lầm, bổn môn đích xác có mấy người bại hoại, ý đồ vong oan phụ nghĩa, nhưng các hạ cứ yên tâm, mấy người này đã sớm bị bắt giam cẩn thận rồi. Phải biết rằng đại đa số người bổn môn đối với Hàn đại phu chính là cảm kích tận đáy lòng đó, tuyệt sẽ không làm ra cái chuyện lấy oan báo ơn đâu, tuyệt đối không có chuyện đó. Phương Tuyệt Sở sau khi âm thầm suy nghĩ, lập tức nói ra một hồi những lời đại nghĩa tận trời. Hàn Lập sau khi nghe xong những lời này, trong lòng cười lạnh không ngừng. Hắn từ khi bại lộ thực lực trợ giúp Thất Huyền Môn vượt qua tai kiếp này, liền dùng tích xưa điều tận cùng tàng của Hà Sách Kiêu để nhắc nhở bản thân phải cẩn thận coi chừng. Đừng tưởng rằng đối với người khác có ân đối phương nhất định sẽ cảm kích mình. Thật biết rằng lòng người rất khó đoán. Đối với những người đại nhân vật này mà nói, chỉ cần có đủ lợi ích, vong ân phụ nghĩa, lục thân bất nhận chỉ là chuyện cơm bữa mà thôi. Nhiều khi hiển nhiên như ăn cơm thì phải uống nước như vậy. Cái này cũng là một trong những lý do Hàn Lập sau khi về cốc đã đóng cửa không gặp bất kỳ ai. Hắn cố ý làm cho những người này tỉnh táo một chút, đừng vì ngọn đuốc tham lam mà để cháy sách đi lý trí. Sau khi nói với Lệ Phi Vũ chuyển thư gặp mặt với những người này, Hàn Lập cũng không định đi gặp họ. Phải biết rằng mặc dù thực lực của hắn hiện tại cao hơn nhiều so với người giang hồ bình thường, nhưng nếu đối phương quyết tâm dùng thủ đoạn thì phải có nhiều phương pháp có thể dồn hắn vào chỗ chết. Bởi vậy, vì an toàn, hắn đã cố ý tới trước nửa ngày lấy một mình gặp vị vương môn chủ này. Và vừa rồi hắn chỉ bất quá hơi dò xét đối phương một chút mà thôi. Vị vương đại môn chủ đã lộ ra chút đuôi cáo, xem ra các đại nhân vật của thất huyền môn này thật sự đã lo lắng sẽ chủ động thủ với mình. Bất quá như vậy cũng không sao, bất kể đối phương là thật động thủ hay chỉ mới một chút suy nghĩ, hắn cũng sẽ không vì thế mà nổi giận. Bởi vì sau khi tiến hành giao dịch cùng với người đứng đầu thất huyền môn này, hắn sẽ cao chạy xa bay, cũng sẽ không có bất kỳ giao thiệp gì với bọn họ nữa. Lời nói thừa, ta không nói, không dối gạt vương môn chủ. Ta cùng các hạ sau khi gặp mặt lần này sẽ rời khỏi đây, đi tới phương xa, rất có thể vĩnh viễn không về lại đây nữa. Mà lần trước ra đi, ta muốn cùng một môn chủ làm một chuyện giao dịch đều có lợi cho cả hai bên. Hàn Lập sau khi nhìn thẳng vào mặt vương môn chủ một hồi, đột nhiên thần bí nói ra: giao dịch. Vương môn chủ nghe được đối phương phải rời khỏi, đầu tiên là sững sốt, nhưng sau đó nghe đối phương muốn hắn cùng giao dịch, trong lòng lại buồn phiền. Bản thân cùng vị hàn thần y này có cái gì thì giao dịch đây? Hắn trong lòng cũng không khỏi nhịn được có chút xao xuyến. Vào giữa trưa, tới thời gian ước hẹn, Hàn Lập cũng không xuất hiện tại chủ điện Lạc Thiện Phong, ngược lại là vương môn chủ tinh thần phấn chấn đi vào giữa hội trường. Vương đại môn tuyên bố tại đây không cần đợi đối phương nữa, bởi vì Hàn Lập đã rời khỏi Thái Sơn Hà, không biết tung tích, phòng trường đối phương sẽ rời khỏi Kính Châu, thậm chí là đi nước khác, cho nên tất cả phiền phức cũng đã biến mất. Những người ở đây sau khi nghe lời này, tất cả đều trợn tròn hai mắt nhìn nhau. Cậu trưởng không nghe một tiếng động. Người cũng đã đi thì còn có gì nó nữa. Tại sao vậy? Tại sao lại đi? Những người này bất đắc dĩ mà thầm nghĩ vậy. Chương 98, hồi thôn. Không lâu sau khi Hàn Lập rời khỏi Thái Hà Sơn, vương môn chủ tuyên bố thu Lệ Phi Vũ làm đệ tử, còn cho hắn chính thức làm đường chủ ngoại nhân đường. Từ đó về sau, đối với hắn rất sủng tín. Hơn nữa, mấy năm sau đó, thám thúc của Hàn Lập không ngờ đã phạm sai lầm, đụng đến Bang Khuy, vốn là có nguy hiểm để tính mạng, nhưng cũng được vương môn chủ tận lực che chở và thoát nạn cho. Và vương môn chủ sau này, tại bang phái tranh đấu, cũng gặp nhiều kình địch, từng mấy lần bị thương nặng, muốn mất mạng. Một khi tất cả mọi người tưởng rằng mạng hắn khó mà cứu được nữa, hắn đều dựa vào thuốc cho một cái bình ngọc. Gây tích liền phát sinh, rất nhanh bình phục, tiếp tục chiến đấu. Chuyện này khiến cho mọi người khác thèm muốn, cũng hỏi hắn tên cùng lan lịch của loại thuốc này, nhưng Vương Tuyệt Sử vẫn ấp úng không chịu nói rõ. Đương nhiên muốn tìm được người chế ra thuốc này tự nhiên là không thể được. Cho đến nhiều năm sau, khi Vương Tuyệt Sử qua đời, hắn mới để lại cái tên thuốc của này là Dưỡng Tinh Đan. Lúc này trong bình ngọc chỉ còn lại 3 viên, nhưng 3 viên thuốc này cũng đã khiến cho một trận huyết vũ tinh phong mà nền hậu nhân của Vương Tuyệt Sở không ít phiền phức. Bất quá đó là chuyện sau này, hiện tại cũng không nên đề cập tới. Mà Lệ Phi Vũ lúc này đang cầm một cái bình nhỏ và một tờ giấy ngơ ngác xuất thần. Hắn buổi sáng khi mới từ chỗ trên tự nhi quay về, bên trong phòng đã có thêm nhiều món đồ. Tờ giấy này là do Hoàn Lập lưu lại, mà chỉ rất đơn giản, chỉ là chào Lệ Phi Vũ. Hắn đã rời khỏi thất huyền môn, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại. mà thuốc ở trong mình đã tỉ mỉ điều phối, hẳn là có thể kéo dài tuổi thọ của Lệ Phi Vũ. Hy vọng Lệ Phi Vũ không cự tuyệt. Cuối cùng thêm việc ký tên, mà đã vẽ một khuôn mặt cười của Hàn Lập. Bên cạnh khuôn mặt tươi cười có một câu chúc Lệ Phi Vũ cùng Trương Tuệ Nhi sớm ngày thành thân, sinh nhiều quý tử. Lệ Phi Vũ sau khi ngơ ngẩn cả người, đột nhiên chạy ra khỏi phòng, xông lên một ngọn núi nhỏ gần nhất. Trên đỉnh núi, Lệ Phi Vũ vội vàng nhìn về phía cổng lớn của Thất Huyền Môn. Chỉ thấy nơi đó môn bào màu xanh, không thấy một bóng người nào. Sau khi đứng không nhúc nhích một hồi lâu, Lệ Phi Vũ mới thở dài một hơi, rốt cục ánh mắt cũng vẻ mặt tịch liêu, thấp giọng nói: "Hy vọng ngươi bảo trọng, thượng lộ bình an." Sau đó Lệ Phi Vũ từ từ xuống núi, bóng lưng chậm rãi mà đi, có vẻ phi thường cô đơn cùng u buồn. Lúc này một chiếc xe ngựa đang đi trên đường nhằm hướng đông mà đi tới. Hàn Lập cùng Húc Hồn đang ngồi trên xe. Mặc dù bên trong xe không gian cũng không nhỏ, nhưng hiện tại chỉ có hai người bọn họ ngồi mà thôi, bởi vì Hàn Lập dùng 3 lượng bạc vụn tạm thời bao quả chiếc xe ngựa này. Chiếc xe ngựa này bên ngoài nhìn qua có chút rách nát, có vẻ phi thường cũ kỹ, nhưng bên trong đã được thu dọn sạch sẽ. Hơn nữa hai con ngựa kéo xe cũng khá khỏe, chạy rất mạnh mẽ, kéo cỗ xe chạy nhanh như bay vậy. Hàn Lập chính là vì hai điểm này mới bằng lòng dùng 3 lượng bạc vụn bao cả xe. Phải biết rằng xe ngựa bình thường như vậy đi liên tiếp mấy ngày cũng chỉ có thể được 1-2 lượng là cùng mà thôi. Sa phủ của xe ngựa là một người trung niên, nhân ra trời nắng rất bình thường, cũng rất ít nói, trừ phi Hàn Lập chủ động hỏi, nếu không hắn sẽ không mở miệng nói. Điểm này cũng làm cho Hàn Lập rất hài lòng. Phải biết rằng bên cạnh hắn dẫn theo Khúc Hồn, thân hình cao lớn dị thường, lại mang một số bộ áo giáp che khuất cả mặt, thoạt nhìn thần bí. Nếu đổi là người lắm miệng mà hỏi cũng phải có một phen ứng gió, cũng là rất phiền phức. Trên đầu Hàn Lập còn có một con chim lông vàng, Vân Xí Điểu. Con chim này 10 phần linh tính, cũng đang nhắm hở hai mắt lại, xem ra cũng đang nghỉ ngơi. Khúc Hồn ngồi ở một góc khác, trên vai vác một bao to, bên trong ngoại trừ một chút quần áo, tất cả đều là rất nhiều vàng bạc cùng với các loại vật phẩm có giá trị không ít. Về phần pháp, khi cùng sách vở đồ vật lấy được từ chỗ Mặc Đại Phu, bởi vì quan hệ trong đại, Hàn Lập sợ bị mất cho nên đem theo cả người. Hiện tại Hàn Lập an tĩnh ngồi bên trong xe, nghe tiếng bánh xe phát ra những tiếng lộc cộc, thần sắc bình tĩnh, lại không có chút dao động, cũng không có bởi vì rời khỏi Thất Huyền Môn mà cái gì cũng có thương cảm. Muốn nói có điểm duy nhất làm cho Hàn Lập có cảm giác nhớ tới cũng chỉ có người bằng hữu chi giao là Lệ Phi Vũ. Bất quá nói vậy đối phương cũng đã nhận lời nhắn của mình, thế là bí mật của rượu dược chế cho hắn, hy vọng thuốc này có chút công hiệu, cũng để cho bạn tốt hưởng thụ một chút nhân sinh vui sướng dài một chút. Hàn Lập nghĩ tới đây, vươn thân thể ra, dựa lưng vào trên vách, bắt đầu liêm diêm ngủ. Điểm đến của chuyến xe này, hắn đã báo cho Sa Phu chính là cái thôn nhỏ nơi mà hắn sinh ra vậy. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng hắn vẫn hy vọng bản thân khi mở mắt ra đã có thể thấy khuôn mặt của song thân cùng huynh đệ tỉ muội. Khi đã rời khỏi cha mẹ nhiều năm như vậy, ngay cả khuôn mặt của họ trong trí nhớ của cũng có chút mơ hồ. Cho nên Hàn Lập ghé về quê hương trước, nhất định phải chính mắt được thấy song thân mạnh khỏe, nếu không hắn sẽ vĩnh viễn không có cách nào mà an tâm rời đi. Không biết tiểu muội đã như thế nào rồi, bây giờ hắn là đã 16-17 tuổi, đã là đại cô nương rồi. Lần trước khởi nhận thư của nhà, hình như nhắc tới nó đã được gả vào trong gia đình tốt, đã thu sinh lễ. Hàn Lập ở trong mộng lông lung mà đi ngủ đi, trong đầu hiện ra một thân ảnh gầy yếu. Chủ nhân của thân ảnh này vẫn đi theo sau hắn, thanh âm tức giận: "Từ ca ca, từ ca ca!" mà kêu không ngừng. Thời gian quả thật trôi qua quá mau. Hàn Lập rốt cuộc trong không khí ấm áp đó mà ngủ say đi. Hắn ngủ lần này phi thường an ổn và rất ổn định, giống như khi còn bé được cha mẹ bảo vệ, xua đuổi mũi mong, ngủ trong hương vị ngọt ngào như vậy. 5 ngày sau, Hàn Lập dọc theo đường đi, rốt cuộc đã trông thấy thôn nhỏ vô cùng quen thuộc ở xa xa. Bức tường bùn nhỏ, mấy đống cỏ khô, còn có cả mấy cái ngõ nhỏ kia, tất cả đều làm cho Hàn Lập như trong giấc mộng. Hôm nay đều chân thật xuất hiện trước mắt. Hàn Lập trầm áp kích động trong lòng. Hắn cho Sa Phu đưa ngựa dừng ở hai bên đường, khúc hồn ở lại trong xe không cho xuống. Bản thân hắn bước nhanh vào thôn. Càng đến gần thôn, tim hắn càng lúc càng đập nhanh. Loại cảm giác không tự kiềm hãm được này Hàn Lập đã lâu không cảm thụ qua.